Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, lời hay. Nhìn linh tộc vị kia đại năng giả biến mất, Lăng Hư ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Hà, sau đó ánh mắt lại nhìn về chung quanh những người đó tộc tiên nhân. Hơi chần chờ một chút sau đó, Lăng Hư đột nhiên bây giờ giơ tay lên. Đầu ngón tay ngưng tụ một chút màu đen khí lưu, ở trong tinh không vạch qua. Động tác này của hắn lập tức hấp dẫn tới Mạc Hà sự chú ý. Nguyên bản còn bởi vì vị kia linh tộc đại năng giả cuối cùng lưu lại, trong lòng tâm trạng hơi có chút phức tạp, Mạc Hà lập tức đưa mắt nhìn sang Lăng Hư. Khi thấy Lăng Hư đầu ngón tay ở trong tinh không vạch qua thời điểm, Mạc Hà từ hắn động tác bên trong, tựa như cảm thấy một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Ở Lăng Hư đầu ngón tay vạch qua chỗ, phía trước cách nhau trước rất xa trong tinh không, bỗng nhiên tựa như nhiều một cái hắc tuyến, so tinh không màu sắc còn muốn thâm trầm. Hơn nữa điều này hắc tuyến còn đang nhanh chóng kéo dài. Hai đầu đã không biết dọc theo đi bao xa. Liền tựa như đeo sao không phân cắt vậy. Trận chiến này đến đây chấm dứt, sau này nhân tộc và linh tộc tinh vực liền lấy nơi này làm ranh giới, các ngươi có thể quay trở về. Nhìn điều này dọc theo đi hắc tuyến, đồng thời Mạc Hà trong tai còn nghe được Lăng Hư thanh âm. Nghe được Lăng Hư thanh âm sau đó, còn không cùng Mạc Hà phản ứng, đột nhiên bây giờ Mạc Hà thì phát hiện mình bên người truyền đến một loại quen thuộc không gian biến đổi cảm giác. Ngay sau đó, hắn trong tai lại vang lên Lăng Hư thanh âm, chỉ có đơn giản ba chữ: đừng vùng vẫy. Theo trong tai thanh âm vang lên, Mạc Hà phát hiện trước mắt mình cảnh vật biến thành đang nhanh chóng qua lại không gian. Biết đây là bị Lăng Hư mang, đã rời đi mảnh tinh không này. Ước chừng qua năm sáu cái hô hấp thời gian, Mạc Hà lúc này mới cảm giác trên người áp lực buông lỏng một chút, đồng thời cảnh vật chung quanh cố định xuống. Từ nơi này lần qua lại không gian thời gian để phán đoán, Mạc Hà phỏng đoán mình bây giờ cách vậy mảnh tinh không, sợ rằng cách phải trả thật xa. Hơn nữa chung quanh không có trong tinh không như vậy đặc biệt đậm đà tinh thần lực, đập vào mi mắt cảnh vật cũng không là trong tinh không cảnh tượng. Mạc Hà hiện tại đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt một mảnh trắng xóa mây mù. Ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa, thấy lại là một phiến sôi trào biển mây. Ở biển mây bầu trời còn treo một vòng mặt trời đỏ. Hắn bây giờ tựa hồ đang đứng ở một tòa rất cao vách đá lên. Trước mắt cảnh tượng này để cho Mạc Hà có một loại mình thân ở Vân Châu cảm giác. Bất quá bên người đậm đà, nhưng lại hơi có và trên vùng đất có chút bất đồng linh khí, nhưng nói cho Mạc Hà, hắn hiện tại cũng không phải là ở Vân Châu, mà chứng minh điểm này, còn có Mạc Hà tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi. Hắn thấy được một tòa trôi lơ lửng ở trên Vân Hải đá lớn. Chính xác mà nói là một tòa phù không hòn đảo. Những thứ này cộng lại, Mạc Hà rất nhanh liền đoán được mình hiện tại ở địa phương đó là chỗ nào. 9 tầng trời bên trong, Mạc Hà không nghĩ tới mình lại đột nhiên liền đi tới 9 tầng trời bên trong. Chỉ là không biết mình hiện tại nhà là 9 tầng trời bên trong kia nhất tầng thiên. Đang Mạc Hà đánh giá trước mắt biển mây, còn có trôi lơ lửng ở biển mây trên phù không hòn đảo thời điểm, ở bên người hắn, Lăng Hư thanh âm vang lên: ngươi là muốn thay đổi tu tinh thần chi đạo sao? Lăng Hư đột nhiên này đặt câu hỏi, lập tức để cho Mạc Hà đưa mắt nhìn sang hắn. Đối với vị này đột nhiên mang mình rời đi tinh không tới chỗ này đại năng giả, Mạc Hà dù là không biết đối phương mục đích, lúc này vậy phải giữ vững đầy đủ tôn kính. Vãn bối tu luyện là thủy mộc chi đạo, ngoài ra chạm đến sống chết luân hồi đại đạo, đối với tinh thần chi đạo chỉ là phụ tu mà thôi. Mạc Hà hướng Lăng Hư thi lễ một cái, sau đó cung kính trả lời. Nghe được Mạc Hà trả lời, Lăng Hư quay đầu hơi nhìn hắn một mắt, ánh mắt lại chuyển hướng trước mắt biển mây, thật giống như không đếm xỉa tới nói. Nếu như là như vậy, vậy ngươi đạo hữu chút lệch. Lăng Hư câu này nhìn như mạn bất kinh tâm tiếng nói, nhưng là một vị đến từ đại năng giả đối với mình chỉ điểm. Mạc Hà tự nhiên có thể nghe lọt, đồng thời bởi vì những lời này, hắn trong lòng cũng là chấn động một cái, lập tức ở trong lòng bắt đầu nghĩ lại mình. Một vị đại năng giả mà nói, tự nhiên không thể nào là không có chút nào căn cứ. Hơn nữa có thể đem mình đặc biệt mang tới nơi này. Tự nhủ những lời này, cái này cũng đã là vô cùng là coi trọng chỉ điểm. Kết hợp Lăng Hư mới vừa rồi hỏi mình vậy vấn đề, cộng thêm hắn câu này chỉ điểm, Mạc Hà rất nhanh liền muốn rõ ràng liền ý đối phương. Đây là đang nói mình ở tinh thần chi trên đường thiên về, có chút đè qua chủ tu chi đạo. Mạc Hà nhanh chóng xem kỹ mình một chút, sau đó trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn rất rõ ràng mình nơi chủ tu nói là cái gì, cũng không có lệch đạo của mình. Còn như tinh thần chi đạo cơ hồ lấn át mình chủ tu chi đạo, đó là bởi vì hắn luyện chế thiên hà trận đồ cơ duyên mới để cho mình đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ. Đột nhiên bây giờ chạy đến loại trình độ này, đa tạ Lăng Hư tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Mạc Hà lần nữa cúi người hành lễ nói. Mặc dù đang nhanh chóng nhìn kỹ qua mình sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình đạo cũng không có đi nghiêng. Nhưng một vị đại năng giả đặc biệt chỉ điểm, mình vẫn là phải làm ra có tư thái. Lăng Hư nghe được Mạc Hà mà nói, hơi nhíu mày một cái, sau đó xoay đầu lại, nhìn Mạc Hà nói, ngươi tư chất không tệ, ở ngươi tu vi vẫn còn âm thần cảnh giới thời điểm, ta liền tương đối coi trọng ngươi, sau đó tốc độ tu luyện của ngươi, không chút nào để cho ta thất vọng, ngắn ngủi chưa đủ 100 năm thời gian, cũng đã tu luyện đến chân tiên cảnh giới, mà khi đạt tới chân tiên cảnh giới sau đó, ngươi tu vi tốc độ tiến bộ vẫn nhanh vô cùng, hiện tại đã đến gần huyền tiên cảnh giới, cái này rất tốt, vậy thật không tốt. Ở nói xong câu này nói sau đó, Lăng Hư nhìn hơi biến sắc mặt Mạc Hà, thanh âm bình tĩnh nhưng lại đi sâu vào lòng người nói, ngươi tiến bộ tốc độ quá nhanh, hơn nữa đi quá thuận, ngươi nói sắp đi lệch. Lăng Hư mấy câu nói này để cho Mạc Hà sắc mặt một hồi biến hóa không chừng. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, mới vừa rồi đối với tự thân nhìn kỹ, phải chăng là có chút không rõ ràng lắm. Tự thân nói, có phải là thật hay không đi lệch? Dựa theo Lăng Hư mà nói, mình tiến bộ tốc độ quá nhanh, hơn nữa vậy đi quá thuận. Một điểm này Mạc Hà căn bản không cách nào chối, bởi vì hắn tiến bộ tốc độ đúng là nhanh vô cùng, nhất là một đoạn thời gian gần đây, ở chân tiên trong cảnh giới kỳ sau đó, không dùng quá lâu đã đột phá đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Hiện tại đã đến gần huyền tiên cảnh giới, gặp Mạc Hà sắc mặt biến đổi, trong lòng lần nữa nghiêm túc suy tư, Lăng Hư lại tiếp theo mở miệng nói, ngươi làm ra vậy cái ngân hà, đích xác là vô cùng lợi hại thủ đoạn. Có không ít tiên nhân đã từng nghĩ tới đem trận pháp chân chính và pháp khí làm kết hợp. Cũng có một ít thành quả, nhưng là chân chính có thể gọi là hoàn mỹ kết hợp. Ngươi là cái đầu tiên, đây là ngươi tự thân sáng tạo hộ đạo thủ đoạn, cũng không có vấn đề gì, nhưng là có vấn đề phải. Ngươi món pháp khí này, và tinh thần chi đạo liên lạc có chút chặt chẽ, cái này loại liên lạc đã ảnh hưởng đến ngươi tự thân tu chi đạo. Đối mặt suy nghĩ Mạc Hà, Lăng Hư cũng không có cùng trình hắn nghĩ đến tự thân vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, mà là dứt khoát đem vấn đề điểm ra, đang tỉ mỉ dò xét mình Mạc Hà. Nghe được Lăng Hư nói sau đó, trong lòng lập tức dâng lên một tia hiểu ra. Giờ khắc này, Mạc Hà thật phát hiện, đạo của mình, đích xác là sắp đi lệch. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn trước mắt Lăng Hư, hướng về phía hắn sâu đậm thi lễ một cái, sau đó nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối rõ ràng, Mạc Hà nói, đúng là có loại phải đi lệch dấu hiệu, có chút nghiêng về tại tinh thần chi đạo, nhưng cái này thật ra thì phần lớn nguyên nhân cũng không ở chỗ Mạc Hà tự thân, mà là ở chỗ ngoại giới nhân tố đối với hắn tự thân ảnh hưởng. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng, bản thân chính là biến đổi ngầm quá trình, mọi người thường thường tự thân rất khó phát hiện. Ở trong tinh không, tinh thần lực không chỗ nào không có mặt, mà Mạc Hà lại có rất tốt sử dụng tinh thần lực thủ đoạn. Cho nên tự nhiên sẽ không bỏ rơi sử dụng tinh thần lực. Trong quá trình này, Mạc Hà căn bản không cần cố ý tu luyện tinh thần chi đạo. Hắn đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ cũng đã có tăng lên. Một điểm này cũng không có gì chân chính xảy ra vấn đề. Thật ra thì vẫn là ở chỗ thiên hà trận đồ lần đầu tiên mở ra lúc đó. Mạc Hà tinh thần chi đạo đạt được vượt qua kiểu tăng lên. Để cho hắn đối với tinh thần chi đạo nắm giữ, nhảy một cái đạt tới và chủ tu chi đạo bình đủ trình độ. Cái này loại vượt qua kiểu tăng lên, nếu là đúng tại một cái tu luyện tinh thần chi đạo người mà nói, cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể nói là một chuyện tốt, hoặc là đổi lại là những thứ khác thời gian tu luyện tương đối dài tiên nhân. Có thể cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, nhưng đối với hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Mạc Hà từ tu luyện tới nay, mặc dù là một bước một cái dấu chân tăng lên, nhưng hắn đi được đích xác rất mau. Con đường tu luyện lên vô cùng chót lọt. Cái này loại chót lọt không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Có thể mọi việc đều là có lợi có hại. So sánh với những cái kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm tiên nhân mà nói, Mạc Hà nơi thiếu hụt là một phần lắng đọng. Lại suy nghĩ một chút tự sử dụng thiên hà trận đồ. Bằng vào thiên hà trận đồ uy lực, đang chiến đấu đại phát thần uy, và hắn cho tới nay tương đối cẩn thận cách làm, vậy hơi có chút ra vào. Cái này thật ra thì cũng là thoáng bị một ít ảnh hưởng. Dưới đại đạo, không khỏi có thể là lấy đạo là bản, hết thảy thần thông thuật pháp, pháp khí thủ đoạn, tất cả là hộ đạo mà tồn tại. Bất kể là bản thân thủ đoạn vẫn là mượn giúp ngoại lực, cái này cũng không khỏi có thể. Bất quá, đối với hôm nay ngươi mà nói, vẫn là phải thiếu mượn ngoại lực. Ngươi vậy cái ngân hà thành tựu kim tiên cảnh giới trước, hết khả năng dùng một phần nhỏ kim tiên, sau đó hết thảy thủ đoạn không gì kiêng kỵ. Lăng Hư ở Mạc Hà lần nữa thi lễ sau đó, biết Mạc Hà đã đem hắn nói nghe lọt được, hơn nữa hắn phát hiện tự thân vấn đề, cho nên lại dặn dò một câu, vãn bối nhớ, thành tựu kim tiên trước, hết sức cố gắng không cần. Mạc Hà đặc biệt trịnh trọng nói, ở phát hiện tự thân vấn đề sau đó, một vị đại năng giả tận tâm tận lực chỉ điểm, hắn làm sao có thể không nghe lọt. Mạc Hà cho tới nay đều không bài xích sử dụng ngoại lực, nhưng giống vậy rất chú trọng tự thân. Nếu như phần này ngoại lực đối với tự thân tạm thời có chút ảnh hưởng, đó là đương nhiên phải tạm thời buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.